Dưới sự kích thích giúp của tiểu ma nữ, tính nô thánh nữ rất nhanh đạt tới cao trào. Nàng khóc thét rồi ngã vào người của ngã nhĩ hoa. Thân thể mềm mại run lên kịch liệt. Động huyệt của nàng thiết chặt ôm sát lấy cây đại côn của ngã nhĩ hoa. Một dòng mật tuyền chảy ra trào lên đầu rùa của hắn. Y ni toa chảy nước mắt. Trừng to mắt nhìn một màn này. Nhìn tính nô thánh nữ vẻ mặt đỏ bừng đang run rẩy không ngừng. Kinh nghiệm tình dục của nàng mặc dù ít ỏi nhưng bây giờ cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Thánh khiết thánh nữ đạt tới cao trào tình dục. Loại chuyện này làm cho nàng khiếp sợ mà thống khổ. Bất quá ngã nhĩ hoa lại chưa đạt tới đỉnh điểm. Bởi vì hắn và tiểu ma nữ mới vừa làm một lần. Nên lần này hắn chịu được lâu hơn. Hắn thấy tính nô thánh nữ đã không thể di chuyển được. Tiểu ma nữ lại cười hì hì quỳ trên giường xem náo nhiệt. Hắn xoay người tính nô thánh nữ lại. Đem nàng đặt dưới thân còn hắn thì hùng dũng đem cây đại côn hung hăng hướng về tiểu huyệt của nàng mà quất vào liên tu bất tận. Tính nô thánh nữ trả qua 3 lần bị hắn công kích ngay chỗ đó. Nhất thời hồn vía bay lên mây. Nhìn không được mà phát ra tiếng rên rỉ. Thanh âm của nàng kiều mị động lòng người. Triền miên vang lên bên tai hắn. Ngã nhĩ hoa di chuyển. Đem cặp sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Y. T. Hơ. To. Nơ. Thả của nàng vác lên vai. Phần eo không ngừng thúc vào. Dùng sức mà khám phá vào tận cùng tiểu huyệt của nàng. Háng của hắn cùng với mông trắng của nàng va đập vang lên tiếng ba ba ba thật là dâm đãng vô cùng. Một làn sóng khoái cảm đánh vào sâu trong động huyệt của nàng làm nàng thần hồn điên đảo. Môi anh đào vô thức hé ra lớn tiếng kêu la rồi lại phát ra tiếng khóc xên gì. Đang lúc giao hoan kịch liệt. Ngã nhĩ hoa cố ý dừng lại. Đột nhiên rút ra phân nư cây côn của hắn. Kề vào sát tai nàng hỏi nói ta làm ngươi có sảng khoái không? Có muốn ta làm ngươi sướng không? Muốn, muốn. Nhanh lên một chút nào, hảo nam nhân à, nhanh lên một chút, mau. Mau đi tính nô thánh nữ vô ý hét to lên. Cặp đùi trắng như tuyết gắt gao ôm chặt lấy vòng eo của ngã nhĩ hoa. Mông không thể chờ vội nhổm lên hướng tới cái đó của hắn mà chủ động nghênh tiếp cây đại côn của hắn đâm sâu vào. Ngã nhĩ hoa đắc ý cười to. Ôm chặt lấy thân thể thánh khiết sinh dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. B. Cơ. U. A. Nàng dùng sức thúc vào. Làm cho nàng dâm ngữ tuôn ra không ngừng. Mới dùng sức đẩy một phát lúc cán vào sâu trong đồng huyệt của nàng rồi mới phúng xuất ra. Tính nô thánh nữ cả người co rút. Khóc rên gì. Bị dòng tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào hồn vía như bay lên 9 tầng trời. Thân thể mềm mại ngả vào người ngã nhĩ hoa. Mà cả tay chân nàng lại quấn chặt lấy người hắn. Hai người rốt cuộc cùng ngã xuống thở dốc. Tính nô thánh nữ lúc này mới dần dần tỉnh lại. Nàng ngẩng đầu quay nhìn vẻ mặt kinh hãi của Y Ni Toa. Đột nhiên khóc lên. Trong lòng tràn đầy xấu hổ cùng hối hận. Tiểu ma nữ cười duyên bay xuống. Bên tai ngã nhĩ hoa nhẹ nhàng nói và câu. Sau đó tại nơi bọn họ giao hợp mà vuốt ve. Đem một cỗ hơi thở tình dục truyền vào cơ thể ngã nhĩ hoa. Ngã nhĩ hoa rất nhanh khôi phục lại hùng phong của mình. cất tiếng cười lớn đem tính nô thánh nữ đặt lên giường rồi lại tiếp tục quất vào. Nhanh chóng đưa nàng tới đỉnh làm cho thánh nữ chỉ còn biết ôm chặt lấy hắn. Khóc rên năn nỉ hắn thúc nhanh hơn chút nữa. Ngã nhĩ hoa ngày càng hưng phấn. Dùng đủ loại tư thế mà cùng với thánh nữ không ngừng giao hợp kịch liệt. Mà tính nô thánh nữ cố gắng khai phát. Dần dần lâm vào dòng chảy nhục cảm thân xác. Động tác dâm đãng phô bày hơn nữa lại không thỏa mãn được nàng, cứ như là dâm phụ lâu ngày mới thấy trai. Rốt cuộc nàng quỳ trên giường. Cây đại côn thô to của ngã nhĩ hoa lại một lần nữa bắn tinh. Kiều đồn trang như tuyết trước mặt Yani toa lắc qua lắc lại. Không ngừng kêu ngã nhĩ hoa nhanh một chút. Hơn nữa lại phấn khởi cưới trên người cào hắn. Thân thể nổi lên từng trận khoái cảm. Trên người ngã nhĩ hoa. Thân thể nàng gợi cảm mê người trên dưới phập phồng không ngừng. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn mà đỏ bừng như mặt trời. Tràn ngập sự mê đắm. Giờ phút này, nàng đã bất chấp hết thảy, chỉ có sự sung sướng thể xác mới là mục đích mà nàng muốn. Từ thánh nữ biến thành dâm phụ, làm cho nàng chiếm được khoái cảm mãnh liệt. Nàng lại một lần nữa đạt tới cao trào, rốt cuộc không còn sức lực mà giao hoan nữa. Run rẩy ngã xuống người ngã nhĩ hoa mà thở dốc. Tay chân lạnh lẽo tự như đã mất hết tinh lực sau khi tới đỉnh. Qua một trận mưa gió tơi bời. Tính nô thánh nữ yên lặng nằm trên giường. Nhắm mắt dưỡng thần mia. Dưỡng si thì có. Một hồi sau nàng mới hé mở đôi mắt đẹp. Nhìn Yani ta cười khổ. Không còn khí lực mà nói chuyện dư thừa. Tựa hồ ngay cả lực lượng cũng mất đi. Ngã nhĩ hoa cố sức đứng lên. Nhìn thân thể xinh đẹp của Lai Âu thánh nữ cảm giác được tay chân mình nhũn ra. Tựa như là thánh nữ đã đem toàn bộ dục vọng mà phát tiết tại thân thể hắn. Làm cho hắn cũng như nàng sức lực tiêu hao gần hết. Mệt mỏi vô cùng. Hắn cố hết sức bò đến bên người tính nô thánh nữ, hạ thể áp sát vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Nhìn cây côn của hắn dính đầy tinh dịch cùng dâm thủy của mình. Lia Âu thánh nữ do dự một chút rồi há cái miệng anh đào nhỏ nhắn ra đem nó ngậm vào trong miệng. Lặng lặng mút hết những gì dính trên đó. Dùng đầu lưỡi liếm. Nước miếng của nàng cùng nước tiểu của hắn hòa quyện vào nhau tại đầu rùa của hắn. Nàng bất chấp ánh mắt kinh ngạc của Yani Toa. Bây giờ nàng đã không thể rời bỏ vui sướng mà ngã nhĩ hoa ban cho nàng. Mà ngã nhĩ hoa cũng rõ ràng. Qua tối nay, thánh nữ thuần khiết đã rơi xuống. Toàn bộ đã biến thánh tính nô cho người ta rồi. Không bao giờ phản kháng được nữa. Trong miệng tính nô thánh nữ, ngã nhĩ hoa nhanh chóng khôi phục lại hùng phong của mình. Hắn trong miệng nàng rút cây côn ra chĩa ngay hướng Yani Toa. Yani Toa thấy thế sợ hãi mà run lên. Tiểu ma nữ sau lưng nàng đẩy một cái, Yani Toa như quả núi bị đẩy đổ, cả người đổ sập vào lòng ngã nhĩ hoa. Bây giờ đến phiên người rồi đó, ngã nhĩ hoa đem nàng lên giường. Không kiêng nể gì tiến hành gian dâm nàng. Thánh nữ uể oải nhìn Yani Toa, tâm lý sinh ra chút ghen ghét, chiến mã cuồng phong thổi qua mặt đất. Kỵ sĩ mặt bạch sắc trường bào cuồng phong thổi qua trên người hắn. Cả người toát lên vẻ anh dũng. Phiêu giật bất phàm. Trên tay hắn cầm một đại đao. Do tinh cương chết tác. Sắc bén cực kỳ, nghe nói chém một phát đứt mấy chồng giấy. Ánh mặt trời rọi xuống xả ra hàn quang rất ư là chói mắt. Mấy tên bù nhìn trong hoang mạc. Chiến mã bay ngang qua, kỵ sĩ huy vũ chiến đao chém xẹt qua đầu tên bù nhìn. Rơm cỏ bên thành tên bù nhìn bay tứ tung. Nhìn sơ qua, tất cả bù nhìn trên hâu mạc đã bị chặt đầu. Lập tức kỵ sĩ thúc ngựa chạy về, hắn nhìn thành tích của mình trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn tươi cười. Xa xa một gã mặt hồng giáp nữ lang tóc vàng khí thế bức nhân dục ngựa chạy đến. Nhìn hắn chém ngã bù nhìn vỗ tay mỉm cười nói á nhĩ toa. Làm không sai. Lúc này ngươi làm rất tốt, tư thế vẫn đao cô có vấn đề rồi. Tu nữ mặc trường bào thúc ngựa về phía trước cung cần thi lễ nói đa tạ thánh nữ điện hạ khích lễ, đây đều là phương pháp dạy cảo điện hạ ta mới có cảnh giới như bây giờ. Lai Âu lắc đầu cười nói đây đều do ngươi thiên tư hơn người mới có thể có được tiến bộ như vậy. Ta đối với ngươi chỉ có chỉ đạo một chút tác dụng thôi. Dựa theo tốc độ bây giờ chỉ sợ không bao lâu nữa là ngươi có thể trở thành một chiến tướng anh dũng rồi. Xem ra ngươi vì nước giết giặc, thời khắc ngươi dương oai nơi chiến trường không xa nữa rồi. Trên mặt nàng tràn ngập vui mừng và tươi cười. Nàng xem bây giờ nàng là ái nhĩ toa tu nữ cung sư tử. Nếu như đem nàng thành một chiến sĩ cường đại trong chiến đấu nhất định phát huy tác dụng rất lớn. Nàng cùng ngã nhĩ hoa nói vài câu. Muốn hắn hảo hảo luyện tập đao pháp. Mình thì dục ngựa trở về quân doanh bởi vì còn nhiều sự vụ chờ nàng xử lý. Ngã nhĩ hoa nhìn phương hướng nàng rời đi, nhìn bóng hình xinh đẹp xa xa kia, tâm thần kích động không thôi. Màn đồng diễn cùng nàng mấy ngày nay lại cứ như chiếu chậm trong mắt hắn chậm rãi trôi qua. Tại lúc Lai Âu bị đưa đến quân doanh, tiểu ma nữ ban đêm đến gặp hắn xiên cuồng giao hoan cả đêm. Ngày thứ hai tiểu ma nữ nhân tiện mang theo hai mỹ nữ rời đi. Chỉ để lại ngã nhĩ hoa ngồi yên trong trứng với nỗi buồn vô cớ trong lòng. Sáng sớm, đại quân tiếp tục tiến về trước. Ngã nhĩ hoa ngồi trên lưng ngựa. Trong đội ngũ hỗn tạp cùng đại quân xuất phát về trước. Hắn bị phái đến đội cảnh vệ trúc kỵ binh của Lai Âu Thánh Nữ. Đi theo đội trị liệu sư. Mà buổi tối hắn lại biến thành thị nữ của Lai Âu. Cùng đại ti hầu hạ Thánh Nữ. Đương nhiên buổi tối nhiệm vụ thì tầm cốc sáo rơi xuống đầu hắn, điều này làm cho hắn căm hận bất bình. Lần này xuất binh, phân lộ binh rõ ràng, kỵ binh tập kết trực tiếp hướng phương Bắc mà hành quân. Đội quân do các nơi tập kết lại thì hướng chiến trường đi tới, không thể cùng họ tham gia chiến đấu. Thánh An Vương quốc lần này có Lai Âu làm thống lĩnh, có 10.000 danh kỵ binh theo nàng. Ngã nhĩ hoa theo bên trong quân đội. Ban ngày tùy theo mà xuất phát. Trải qua nhiều Na-2 huấn luyện cưới ngựa, khả năng cưới của hắn ngày càng tốt. Cho dù không cần khống thú thuật cũng có thể khống chế tự nhiên. Bất quá dùng khống thú thuật càng dễ hơn một ít. Chiến mã cũng dễ dàng thần phục mệnh lệnh của chủ nhân hơn. Trong quân, ngã nhĩ hoa không có nhìn thấy xạ thủ, kim ngưu nhị cung thánh nữ. Bởi vì các nàng xuất lính bộ dơ, dơ, quy, quy, to, y, tỷ, hơ, e, to, một lộ tuyến khác. Mặc dù phương hướng giống nhau nhưng không cùng xuất phát. Trước mắt hắn thánh nữ xuất hiện cũng chỉ có một Lai Âu mà thôi. Trong cuộc sống thường nhật, ngã nhĩ hoa mỗi ngày phải hầu hạ Lai Âu tắm rửa. Nhìn thân thể hoàn mỹ của nàng khiến cho dục hỏa của hắn bùng phát. Mà các tu nữ khác bị hạ lệnh phân tán trong quân doanh cung chức. Chỉ có hắn cùng đại ti hai người hầu hạ bên người Lai Âu. hắn lại không dám hướng đài ti xuống tay để tránh bị Lai Âu phát hiện chuyện không đúng mà giết chết hắn. Bởi vậy mỗi tối hắn chỉ có thể nằm một mình trong lều. Nghĩ tới cảnh trần truồng gợi cảm của Lai Âu mà đục hỏa thiêu đốt ngủ không yên. Vì va hắn ngày càng tiều tụy. Theo hắn phỏng đoán, thật sự neo không thể đi vào chiến trường cùng địch nhân chiến đấu. Chỉ sợ chưa bị giặc giết chết hắn đã bị dục hỏa đốt chết trước rồi. May là Lai Âu bắt đầu chú trọng huấn luyện vũ khí. Cho dù là trị liệu sư trên chiến trường cũng phải học qua một tí vũ khí. Miễn cho dịch nhân đánh tới bên người ngay cả lực lượng tự bảo vệ cũng không có. Ngã nhĩ hoa từ trước xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp kỳ huyễn nên hắn không chờ được báo danh tham gia. Bởi vì hắn là thị nữ thiếp than của Lai Âu thánh nữ. Cho nên có ăn điển tự mình chỉ đạo vũ khí. Về phương diện vũ khí, hắn chính là thống khoái nếu được cầm trên tay chiến đao. Lai Âu nhiều năm đắm chìm trong vũ đạo, đao pháp tinh diệu tinh túy. Nàng say ngã nhĩ hoa đao pháp, mở ra con đường rộng rãi, chỉ ra vô số chiêu thức sắc bén thích hợp cho chiến đấu trên chiến trường. Mà ngã nhĩ hoa mấy ngày nay chết đi sống lại, vừa có một cỗ tà hỏa không chỗ phát tiết, được truyền thụ đao pháp như lấy được chí bảo. Hắn tìm một chiến đao sắc bén nặng, tại không khí huy động loạn trảm, không kiêng nể gì mà phát tiết trong lòng. Dĩ nhiên là đạt kết quả. Tâm lý buồn bực giảm bớt. Thấy hiệu quả, ngã nhĩ hoa vui mừng lẫn sợ hãi. Vì vậy hoàng hôn mỗi ngày, sau khi đình chỉ hành quân, khi bọn lính vội vàng an bài doanh trại, hắn nguyên là trị liệu sư nên có ưu đãi, không cần phải nhọc công. Nhân tiện giục ngựa ra doanh trại, tại nơi hoang dã mà huy động đao chém, lung tung trong không khí, không biết chém bao nhiêu đao, bao nhiêu cây bị đốn ngã. Dần dần trong quân cũng biết đến một vị tu nữ điên cuồng. Mỗi khi nàng thúc ngựa ra doanh trại thì có binh lính theo sau, đem cây nàng chém ngã làm củi đốt. Hơn nữa ca tụng nàng không vì khổ cực mà đốn củi cho đại quân. Ngã nhĩ hoa mỗi tối hầu hạ Lai Âu tắm rửa, sau đó thúc ngựa ra khỏi quân. Dựa theo đao pháp Lai Âu chỉ dạy mà tiến hành đốn củi. Chém điên cuồng tới nửa đêm mới về nghỉ ngơi. Vì mệt mỏi nên về ngủ luôn. Cu nen sáu đi nỗi khổ mà hắn đang chịu. Trừ luyện tập đao pháp bên ngoài, hắn hoàn toàn dành thời gian còn lại luyện tập khống thú thuật, tinh thần ma pháp. Không làm hình rảnh rỗi. Mấy ngày nay, than thể hắn gầy đi. Đao pháp ngày càng thành thục. Ánh mắt dần sắc bén có thần hơn. Có phong thái chiến nữ rồi. Lai Âu chứng kiến biến hóa của hắn, rất là vui mừng. Chính mình bồi dưỡng ra một nhân tài cho cung sư tử, liền muốn nhận định cảnh giới của hắn. Nghe thế ngã nhĩ hoa gọi một ít binh lính dựng bù nhìn tại nơi hoang dã để mình thử đao pháp. Lai Âu quan sát đao pháp của hắn, trong lòng âm thầm gật đầu. Biết hắn đã nắm được chân lý của đao, liền bắt đầu truyền cho hắn kiếm pháp cùng với phương pháp dung đấu khí. Chỉ là đấu khí trong thời gian ngắn không dễ dàng học được. Lai Âu truyền khẩu quyết cho hắn tu luyện, làm hắn tự than suy nghĩ mà lính ngộ ra. Hơn nữa suy ngẫm ra bất đồng giữa đấu khí chiến sĩ với chiến sĩ bình thường. Nếu như trên chiến trường gặp phải địch nhân có đấu khí cường đại cũng không hoàn toàn thảm bại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 38 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh. 39. Chương 30. Sơ kinh chiến trận. Quân đội từ phương Bắc lần lượt tiến vào, lướt qua biên giới Thánh An Vương quốc. Có một ngày, Lai Âu thánh nữ mặc khôi giáp lóe ra cô an mang chói mắt. Kỳ mã đứng trước đại quân, lớn tiếng mà nói: "Hôm nay cùng địch nhân chiến đấu, binh lính đã chờ từ sớm. Mỗi người nhiệt huyết sôi trào, gào thét hưng phấn, muốn giết sạch sơ, sơ, quy, quy, y, hưng. Nhân cho thỏa lòng." Đại quân xuất phát về phía trước, mà phía trước trên bình nguyên một hồi chiến đấu thảm thiết đã bắt đầu. Một phương là đệ nhị quân đoàn của Đức Lý Vương quốc, cùng có 5 vạn người, do quân đoàn trưởng Đạt Đắc Liệt xuất lính, theo tả lộ tiến công Thánh An Vương quốc. Nhưng ai ngờ lại gặp Thánh An Vương quốc tại bình nguyên. Mà bên Thánh An Vương quốc tại bình nguyên chỉ phái tới bộ đội, là bên kia thì phái cả quân đoàn. Lúc đầu, Trúc Kỵ binh dưới trướng Lai Âu bị phái ra ngoài, kèm theo một quân đoàn theo kế hoạch là kỵ binh cùng bộ đội theo Lai Âu thánh nữ cùng tới. Quân đoàn trưởng tiếp nhận mệnh lệnh của Lai Âu, tạo thành một đoàn quân cùng hướng phương Bắc đi tới. Bất quá trên thực tế, gấp quá không có chờ Lai Âu đến tụ họp, nhân tiện mang theo 3 vạn nhân mã hướng Bắc thẳng tiến, nghênh ngang xâm nhập quốc cảnh Đức Lý Vương quốc là đệ nhị quân đoàn. Lai Âu biết được, lập tức sai người đi trước báo tin, muốn hắn đi chậm chờ nàng cùng quân đội tập hợp lại cùng công địch. Nhận được lệnh, hắn không tình nguyện chậm lại tốc độ hành quân, nhưng vì hắn xuất phát tại địa điểm gần với tiền tuyến, lúc Lai Âu còn chưa tới thì hắn tại bình nguyên tao ngộ quân địch, triển khai một hồi quyết chiến kịch liệt. Trên chiến trường cuồng phong gào thét, bão cát đầy trời, chiến sĩ hai bên tử trận thảm thiết. Tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng binh sĩ bị thương kêu la thảm thiết khắp nơi. Vang vơ, to, nơ, gơ, quy, u, a, nơ. Đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn Đạt Đắc Liệt cưới kỵ mã nhìn chiến tuyến xa xa mà trầm mặt không nói. Đạt Đắc Liệt thân hình khôi ngô, hình thể khổng lồ, lưng hùm vai gấu, là đệ nhất mãnh tướng trong Đức Lý Vương quốc. Mà sau hắn các chiến sĩ toàn thân phát tán sát khí lành lạnh. Bên người hắn, một gã da đen dìm ngựa lại, nhìn về xa xa cau mày nói: "Tướng quân, xem ra cuộc diện là quân ta thắng rồi." "Tại sao thấy được Đạt Đắc Nhĩ?" ngữ khí trầm giọng hỏi tên đại hán đó. Tên đại hán đó nói: "Ngươi đúng là hữu dũng vô mưu, khuất phục bộ hạ bằng uy vũ thôi chứ không có ưu lược gì cả. Bây giờ biết quân ta có đại thế, lại tiến công như vũ bão, như thế nào lại không có khả năng bất bại đây? Quân ta mặc dù có 5 vạn, quân địch có 8 vạn, nhưng phòng ngự cách tả của quân địch lại lung lay sắp đổ. Chỉ cần chúng ta phái một đội quân dự bị ra, gia tăng áp lực lên cánh tả của chúng, lúc đó nhất định cánh tả sẽ chắc chắn sụp đổ, sẽ mở ra một đường tiến cho quân ta rồi." Đạt Đắc Liệt trầm ngâm không nói, nghe lời bộ hạ khuyên bảo, rốt cuộc hạ lệnh đội dự bị chuẩn bị xuất phát, toàn lực công kích cánh tả của quân địch. Quân lệnh đã hạ, vô số chiến sĩ lập tức lao ra doanh trướng, hướng về phái trận tuyến mà vọt tới. Đoàn quân khổng lồ lướt đi trên mặt đất, xông qua khu vực địch khống chế, phát ra tiếng gầm thét cuồng bạo, nhằm quân địch trước mắt quơ cao chiến đao, trường mâu ra sức hướng quân địch liều chết mà chém giết. Chỉ một chốc tiếng kêu la thê lương vang rền ầm ĩ từ cánh tả của quân Thánh An Vương quốc vang lên. Binh lính Thánh An Vương quốc chiến đấu kiệt sức nay đột nhiên lọt vào chiến trường với quân đội đang sung sức. Tinh thần trong phút chốc mất hết, giống như bị lọt vào bầy hổ đói buông tay chịu chết, lúc này tử thương vô số. Nguyên bản phòng tuyến cánh tả chống đỡ không nổi áp lực lớn trong phút chốc bị chọc thủng. Đội trưởng bên kia giống lên giận dữ. Xuất lính bộ hạ tiến hành phản kích. Vô số xanh kỵ binh theo sau hắn liều chết tiến lên. Nhưng lại không thể ngăn cản được thế công dũng mãnh của quân địch. Rất nhiều nam nhi trai tráng sôi trào nhiệt huyết đã ngã xuống biên giới nước nhà. Vì bảo vệ quốc gia mà chảy xuống giọt máu cuối cùng. Xa xa bên kia là chủ soái của quân. Chòm râu trên mặt đung đưa nhìn cảnh này sắc mặt chợt đại biến. Lớn tiếng hạ lệnh nói đội dự bị trên đỉnh núi. Chuẩn bị không để cho họ phá tan phòng tuyến bên cánh tả. Bộ hạ tướng lãnh nhận lệnh. Lập tức điều quân liều chết xông lên. Cúng quân cánh tả còn sót lại cùng liều chết chặn thế công cường đại của địch nhân. Song phương kịch liệt tử chiến. Tiếng kêu la rung trời. Không biết có bao nhiêu chiến sĩ anh dũng ngã xuống trong chiến đấu. Máu tươi nhiễm đỏ cả Thánh An Vương quốc. Phe cánh bên Đức Lý Vương quốc. Quang mang trong mắt lóe ra mãnh liệt. Hướng bộ hạ bên mình ra lệnh. Gia tăng lực công kích bởi vì thời gian chống đỡ của quân địch bên cánh tả không còn nhiều thời gian cầm cự nổi rồi. Trên bình nguyên mịt mù, chiến tuyến hai bên bày ra thật dài. Tiến hành chiến đấu thảm liệt. Các chiến sĩ tử vong rất nhiều. Không biết sau khi chết hồn của mình sẽ trôi dạt về nơi nào. Mắt thấy tình hình bên cánh tả ngày càng hiểm trở, Thản Đạo Nhĩ sắc mặt dần trở nên xanh mét. Quân đội dự bị trong tay Trang lẽ không thể thế công cường đại của quân địch sao? Trang lẽ hôm nay thật sự đại bại sao? Bây giờ hắn thật sự có chút hối hận. Không nên tùy tiện mà ra. Nếu bị quân địch đột phá vào cánh tả, toàn bộ phòng tuyến quân sẽ mất. Tất không có đường sống. Ánh mắt hắn không tư chủ nhìn về phương xa. Lai Âu Thánh Nữ từng nói qua muốn xuất lính thì về tới cứu viện. Chỉ hận là ta hành quân quá nhanh. Nếu đợi nàng cùng nhau tiến công, tất nhiên có thể đánh bại quân địch rồi. Bây giờ thiên địa mờ mịt, Lai Âu khi nào mới đây? Đợi nàng tới được ta còn mệnh để chờ sao? Lúc này hình như sinh mệnh nữ thần nghe được lời cầu khẩn của hắn. Phía sau quân doanh đột nhiên có bụi mù bay lên. Mù mịt tứ phía. Thản Đạo Nhĩ hai mắt trợn trừng. Nhìn bụi mù đầy trời trong lòng kích động không ngừng, bên kia là viên quân của địch nhân hay là Lai Âu mà ta đang đợi đây lúc. Này trong Đức Lý Vương quốc các nhóm bộ binh cũng chú ý đám bụi này. Lập tức hạ lệnh cho quân mình chuẩn bị chiến đấu. Đề phòng kẻ địch từ phía sau công tới. Nhưng mệnh lệnh này hạ có chút chậm. Bọn lính rõ ràng chứng kiến xâm nhập Thánh Án Vương quốc là một chi thiết kỵ cường đại xuất hiện trên chiến tuyến bình nguyên. Chiến mã phóng như bay, vô số gót sắt đạp trên đất chấn động cả chiến trường. Cùng với đó là những chiến sĩ phóng như tên bắn rụt ngựa hướng về chiến trường mà gấp rút phi tàu cơ. Vâng, ghi là Mercedes. Mia nó làm gì có phía trước bọn họ là một gã tóc vàng cầm trọng kiếm phát ra hàn quang. Xuất lính đội kỵ binh đó. Lai Âu Thánh Nữ mặc một bộ hoàng kim chấn đán giáp he he. Giống giáp trong ga me bê. Tì. Đó ra tròn. Tại lúc ánh mặt trời chiếu rọi phát ra kim quang lóe mắt. làm cho người khác không nhìn thẳng được. Khôi giáp chế tạo thật hoàn mỹ, vừa toát được vẻ đẹp của nàng mà còn toát ra vẻ hùng dũng uy dũng của nàng. Nàng cầm trong tay trọng kiếm. Hàn quan lóe lóe, dĩ nhiên là ông thần binh lợi khí rồi. Nhưng so ra sát khí nó phát ra kém nàng. Trong mắt nàng sát khí phát ra mãnh liệt. Bọn lính trong Đức Lý Vương quốc nhìn lại từ xa. Chứng kiến sát khí tràn ngập người thánh nữ. Nhìn không được trong lòng phát lạnh, khí thế của nàng thật là hùng dũng. Đạt Đắc Liệt cố nén kinh khủng trong lòng, lớn tiếng quát chú tướng sĩ nghe lệnh. Phía trước chính là một thánh nữ của địch quốc. Chỉ cần có thể giết nàng, quân địch tất nhiên ti thần bại suy. Quân ta tất thắng. Nam nhi trai tráng, theo ta tiến lên. Hành thích thánh nữ nghe được hắn sống to. Các bộ hạ trung thành lớn tiếng hô. Đi theo quân đoàn trưởng. Hướng về địch nhân liều chết. Thiết kỵ thánh An Vương quốc điên cuồng phóng đến. Không rõ số lượng bao nhiêu. Mà nhóm bên này bất quá chỉ có mấy ngàn người. Dựa vào tinh thần liều chết mà cầm cự. Họ biết được mình không còn đường thoái lui. Nếu làm cho quân địch tới được tiếp y. E. Nơ. Cho chiến trường. Hai bên giáp công thì mình cầm chắc thất bại. Hai đơn vị quân đội mang theo khí thế phô thiên cách địa. Lưỡng binh va chạm nhau bắn tóe ra tia lửa sang lạn lai âu xuất kỳ vô số thiết kỳ tiến về phía trước. Nhanh chóng tiến vào quân địch. Nàng quơ trường kiếm. Nhằm quân địch mà chém tới tấp. Khí thế sắc bén của nàng hoàn toàn không ai dám ngăn cản. Tại phương cách nàng không xa. Ngã nhĩ hoa giơ cao cương đao. Đi theo kỵ binh anh dũng tiến về phía trước liều chết. Trên người hắn đang mặc một bộ bạch sắc tu nữ trường bào. Tà áo gió bay pháp phới trong quân không khỏi làm cho người khác chú ý. Lần này tử chiến là yêu cầu của hắn hướng Lai Âu. Mà Lai Âu thì đang chắc thí đao pháp của hắn. Vì trên chiến trường hắn có khả năng tự bảo vệ mình. Bất quá ma luyện trong chiến đấu mới có thể đạt đại thành tựu. Cho nên gật đầu đáp ứng với yêu cầu của hắn. Phái thêm một ít binh lính bảo vệ hắn để tránh cho vị trị liệu sư này không cẩn thận mà chết loạn. Lúc này bên người Ngã Nhĩ Hoa có đội kỵ binh hơn 10 người, chính là chiến sĩ phái tới bảo vệ hắn. Bọn họ một mặt giục ngựa tiến về trước. Một mặt cẩn thận hộ vệ xung quanh Ngã Nhĩ Hoa để tránh cho vị tu nữ này bị thương tổn. Bất quá hắn bất chấp bọn họ. Ánh mắt nhìn về phía trước. Nhìn quân địch chạy loạn như điên, trong mắt tóe ra quang mang cuồng liệt. Mặc dù là lần đầu ra trận nhưng nộ hỏa tích lũy lâu nay đã làm hắn sắp điên. Thầm nghĩ phải đại khai sát giới để phát tiết. Huống chi hắn từng xem tiểu thuyết. Các nhân vật đều là giết người trong nháy mắt. Tới thế giới khác nếu không giết người sao gọi là hảo hán đây. Khoảng cách tới địch nhân phía trước ngày càng gần. Đến nhanh nhất tự nhiên là kỵ binh địch nhân. Hắn có thể rõ ràng thấy được trong mắt địch nhân sát khí dữ tợn đang phát ra. Không xa nhìn thấy như vậy. Ngã Nhĩ Hoa đột nhiên hét lên một tiếng. Chiên mã hạ xuống đột nhiên nhún lên lấy tốc độ như tên bắn lao nhanh về phía trước. Đơn vị kỵ binh phụ trách bảo vệ hắn phát hoảng. Kinh hoàng la lên liều mình thúc ngựa đuổi theo hắn để bảo vệ an toàn cho hắn. Chiến mã phóng như bay. Ngã Nhĩ Hoa như tia chớp phóng tới trước quân địch. Cương đao lăng không chém xuống. Mang theo phong thanh thê lương hung hăng bổ vào đầu khôi của địch nhân. Vì đây là lần đầu hắn cầm đao giết người khó tránh có chút khẩn trương. Một đao hắn muốn nhắm ngay cổ họng quân địch nhưng không ngờ là chạm vào đầu khôi của địch nhân. Nhưng nộ hỏa tích trữ trong long hắn giờ này bùng phát. Lực lượng nhất thời tăng lên. Làm cho lực đao mãnh liệt hơn nữa, cương đao của hắn quá sắc bén, một đao hung hăng chém xuống dĩ nhiên đem đầu khôi bổ thành hai nửa. Và tất nhiên là cái đầu người bên trong cũng bị bổ tét ra. Máu cùng não tương bắn ra ngoài dưới sự trợ giúp của khống thú thuật. Hắn thúc chiến mã vọt qua tên lính kia. Binh lính không ngờ hắn lại nhanh đến vậy. Chưa kịp ra một chiêu đã bị hắn chém nát đầu rớt từ trên ngựa xuống đất. Nhìn đầu địch nhân bị nghiền nát. Huyết nhục rơi rớt. Bộ dáng thê thảm cực điểm. Ngã Nhĩ Hoa không khỏi ngẩn ngơ. Hô hấp đông cứng lại. Thở không nổi. Trong phút chốc, một quân kỵ binh khác thúc ngựa đến. Sơ cao chiến đao điên cuồng gào thét hướng Ngã Nhĩ Hoa mà chém tới. Bạn đang xem tại y. Trai e ni trong tích tắc thất thần. Lúc này Ngã Nhĩ Hoa không kịp quay đao về ngăn cản. Cơ. Hơ. Y. Cơ. To. Một thể căm tức mà trơ mắt nhìn thế công của địch nhân. Tinh thần ma pháp như cương châm trong mắt Ngã Nhĩ Hoa mãnh liệt bắn ra, chỉ thấy tên địch đang giơ đao chém. Hắn tự nhiên lại hoa mắt đau đầu trong thoáng chốc. Hắn không nhịn được rên lên, cương đao trong tay run lên, mạc xanh kỳ diệu là hắn lại chém lệch sang bên cạnh. Một đao vì dồn sức quá nhiều nên tên lính đó chém vào khoảng không, than thể lệch nghiêng sang một tí. Ngã Nhĩ Hoa thuận theo thế đó chém xuống một đao. Kéo xẹp qua cổ hắn một cái tức thì cổ đứt lìa. Đầu văng long lốc, máu phun ra thành vòi tại cái thẻo to bằng cái chén nơi cổ của hắn. Chứng kiến tên tu nữ tóc ngắn này trong phút chốc diệt chết hai tên lính. Kỵ binh Đức Lý Vương quốc rất khiếp sợ. Lập tức thúc ngựa hướng bên tu nữ đó vọt tới. Trong miệng giống lên giận dữ thề trảm sát yêu nữ báo thù cho đồng bạn. Lúc này đơn vị bảo vệ cho Ngã Nhĩ Hoa hơn 10 kỵ binh đã thúc ngựa chạy tới. Ngăn cản vài tên kỵ binh giơ cao cương đao tử chiến. Tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc vang lên. Ngã Nhĩ Hoa cũng không vội tham gia. Trong không trung ra lệnh liền rục ngựa lao đến bên địch nhân. Cương đao lăng không chém xuống. Mỗi lần vung đao là máu văng tứ tung. Đao chém vào sườn của tên địch. Đánh rớt ngựa hết. Lúc này kỵ binh Đức Lý Vương quốc đang tử chiến với 10 người hộ vệ của Ngã Nhĩ Hoa không nơ. Gơ. To. Sơ. À. Nơ. Gơ. 82 hắn lại nhanh như vậy. Căn bản không trở đao về đỡ được, bị Ngã Nhĩ Hoa chém xuống một đao kêu thảm té ngựa mà tử. Binh lính Thánh An Vương quốc từ phía sau xông lên. Nhìn thấy Ngã Nhĩ Hoa dũng mãnh như vậy, trong nháy mắt khí thế dâng lên. Sát khí tăng bừng bừng gào thét mà xông vào quân địch. Cương đao hung mãnh chém xuống. Đem kỵ binh địch nhân đánh cho thất điên bát đảo, máu nhuộm bình nguyên. Kỵ binh bị tàn sát hầu như không còn. Bộ binh Đức Ký Vương quốc thở hổn hển. Sơ trường mua hướng Ngã Nhĩ Hoa cùng đồng bọn hắn chạy tới. Ngã Nhĩ Hoa lúc này giết đến cao hứng, hai mắt đỏ ngầu trong miệng hô thống khoái, đang tìm địch nhân khắp nơi để tàn sát. Nhìn thấy bộ binh chạy tới lập tức cười lớn, thúc ngựa chạy tới vọt vào địch trận, sơ cao cương đao hướng địch nhân mà bổ xuống. Lúc này cầm đầu bộ binh trong Đức Lý Vương quốc là một gã thập phu trưởng sơ trường mâu lên. Chưa kịp làm gì chợt kinh hãi khi thấy Ngã Nhĩ Hoa rất nhanh lướt tới cạnh hắn. Trường mâu chưa kịp thu hồi chỉ có thế quát lên một tiếng trơ mắt nhìn cương đao hướng đầu mình chém xuống. Không làm hắn đợi lâu. Ngã nhĩ hoa lúc xuất hiện kèm theo một đao khí thế sợn người. Chạm một phát ngay cổ của hắn. Trong nháy mắt chặt đứt đầu hắn. Cách đầu bay lên không trung một đoàn huyết vụ phún ra đỏ sẫm. Đem trường bào của ngã nhĩ hoa nhuộm đỏ. Ngã nhĩ hoa lúc này không tê hèm để ý tới quần áo hay nhan sắc của mình nữa. Chỉ thấy hắn cười to mà huy đao. Chém vẻ địch nhân phía sau hét lớn thống khoái. Giết nơ gơ u v quy quy o thật thống khoái a. Địch binh bị đao bổ vào vai. Cánh tay trong nháy mắt đứt lìa. Khoai cảm giết cho trong phút chốc bao phủ cá thể xác lẫn tinh thần của hắn. Từ trước tới giờ dục hỏa bị áp xúc đã biến thành ham muốn giết cho. Cương đao diên cuồng phát ra. Ngã nhĩ hoa hai mắt mừng rỡ. Hắn điên cuồng hét to. Đem một gã kỵ binh vừa xông lên chém thành hai mảnh. Cách đó không xa. Lai Âu thánh nữ một kiếm bổ xuống địch binh đang tiến về nàng. Đôi mắt đẹp nhìn về bên này chứng kiến sự dũng mãnh của á nhĩ toa trong lòng vui mừng. Lập tức hung hăng bổ một kiếm vào cổ họng một tên kỵ binh nữa. Đâm hắn té ngựa. Thiết kỵ thánh An Vương quốc lấy Lai Âu cùng ngã nhĩ hoa hai người tiên phong đột nhập vòng vây địch. Đại khai trảm sát thẳng giết đến máu chảy thành sông. Làm cho đội quân Đức Lý Vương quốc không chống cự nổi đột nhiên một tiếng hét lớn trong trận vang lên yêu nữ sư tử cung. Có dám cùng ta quyết đấu? Trong quân của Đức Lý Vương quốc, một thiết mã bay vọt ra. Người cầm đầu thật khôi ngô. Lưng hùm vai gấu. Tay cầm trọng kiếm vẻ mặt hung quang sát khí hắn đúng là chủ tướng Đạt Đắc Liệt. Đạt Đắc Liệt trong mắt ngập tràn bi phấn cùng cuồng nộ. Nhìn hai người trước mặt tàn sát quân mình, làm cho tâm can hắn đau đớn không thôi. Lức giận trong mắt bốc lên cuồn cuộn, tay giơ cao trọng kiếm giống giận vọt về trước. Nhìn thánh nữ cung sư tử kim quang sang lạn, tâm tình muốn chạm nàng thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Giữa chiến trường thánh nữ đang mặc hoàng kim chấn đán giáp, nhìn về trước sục ngựa vọt tới, hàn quang trong đôi mắt vọt ra. Trọng kiếm sắc bén cuộc kỳ dơ lên cao, Lai Âu hét lớn sục ngựa nhắm địch nhân vọt tới. Đạt Đắc Liệt giống giận. Vận khởi đấu khí toàn than cảm giác được đấu khí cuồn cuộn như nước lũ. Muốn từ cơ thể mà trào ra. Dư thừa đấu khí như vậy hắn chưa từng cảm nhận qua. Chỉ có dưới sát khí này mà vận đấu khí mới khiến hắn đột phá cực hạn. Trở thành kiếm thuật đại sư trong mơ ước. Vậy nhân tiện lấy yêu nữ thử kiếm Đạt Đắc Liệt điên cuồng bay về trước. Chiến kiếm sơ cao dung hết lực lượng hướng đầu Lai Âu chém xuống. Mũi kiếm hiện ra hàn quang lạnh ngắt, có một đạo quang mang bắn ra thoáng chốc biến dài ra bổ xuống dưới. Đấu khí cường đại vô kiên bất tồi, tin rằng trên đại lục không mấy ai có thể đỡ nổi một đòn này. Trong tích tắc này, Lai Âu thánh nữ sơ kiếm lên. Mũi kiếm bắn ra đấu khí sang cả mặt đất. So với đấu khí của Đạt Đắc Liệt càng chói mắt hơn. Đạt Đắc Liệt hai mắt hoa lên. Nhìn quang mang kia đánh tan đấu khí của hắn. Trong đầu chỉ còn một ý niệm, đây là hoàng kim đấu khí trong truyền thuyết sao? Ý niệm này rằng co trong đầu trong chốc lát. Làm lưỡng đạo đấu khí phát ra hòa cùng một chỗ. Một tiếng nổ oanh động thiên địa. Thân thể hắn bị đánh văng ra ngoài. Chiến mã bị hoàng kim đấu khí bổ đôi. Huyết nhục nhiễm đỏ đất. Đạt Đắc Liệt máu tươi trong miệng phụt ra. Thực lực Lai Âu vượt qua niềm tin của hắn. Cho dù hắn trong tích tắc này đột phá vẫn không phải là đối thủ của nàng. Khoảnh khắc đấu khí đánh tới. Hắn hơ. To. À. Nơ. Tị. To. À. Nơ. Hai rớt xuống hạ phong. Kết cổ tan nhẫn là bị đánh bay ra ngoài cô rõ sống chết. Trước mắt biến thành một mảng màu đen. Nội thương lục phủ ngũ tạng trầm trọng. Hắn tin rằng khi rơi đụng đất Mi Ôn hay sẽ bị chấn nát phế phủ, đến lúc đó cho dù có trị liệu sư giỏi nhất hắn cũng mất mệnh rồi. Ngay tích tắc hắn rơi xuống đất, một đạo bạch quang xẹt qua, lúc đó trong mắt hắn chỉ còn là hàn quang lập lòe. Đột nhiên đạt đắc liệt bay lên. Có một người phóng lên chém bay thủ cấp của hắn. Chính là người nổi tiếng trong quân đội A Nơ. H. I. T. O. A. Tu nữ. Nàng đã dùng hành động chứng minh chính mình. Trong miệng bọn lính không chỉ là tu nữ điên mà là trong chiến đấu không chiến sĩ nào xui xẻo đụng nàng. Nhãn lực ngã nhĩ hoa cùng tốc độ đã vượt qua hy vọng của hắn. Bàn tay trong không trung huy động trong nháy mắt. Bắt được thủ cấp tóc rối đầy máu dơ cao lên hí hưởng hét binh lính trong Đức Lý Vương Quy. U. To. Cơ. Nơ. Gơ. Hơ. E. Đây. Đạt đắc lý đã đến tội. Nếu như ai không đầu hàng tất nhiên sẽ bị ta chạm. Khắp chiến trường toàn là thi hài, tu nữ mặt bạch y tay do cao đầu lâu chủ tướng địch nhân phát ra uy hiếp tàn khốc. Dòng máu đó từ trên đầu lâu không ngừng chảy xuôi xuống. Nhiễu lên bạch y của ngã nhĩ hoa. Nhuộm đỏ người hắn. Mà hắn lại không để ý chút nào, chỉ để ý sơ cao thủ cấp quân địch lớn tiếng giống giận bức bách quân địch đầu hàng. Nhìn tình cảnh ác mộng này, vô số binh lính trong Dức Lý Vương quốc không tự chủ được mà run lên. Quân đoàn trưởng mà mình tin tưởng lại bị địch nhân chém đầu trên chiến trường. Loại sự tình này sao lại phát sinh tại đệ nhị quân đoàn được mệnh danh anh dũng đây? Bọn họ run rẩy, chỉ còn đấu khí may ra duy trì được. Bọn lính Thánh An Vương quốc hưng phấn sơ cao vũ khí hò hét làm bọn họ lung lay muốn ngã. Giờ đây Thánh An binh lính phát ra đấu khí sôi trào sơ cao vũ khí muốn giết chết hết những binh lính Đức Lý Vương quốc. Để nhị quân đoàn trong nháy mắt tan rã. Rất nhiều binh lính trung thành với đạt đắc liệt buông than cho đối thủ trước mặt mà quay người hướng ngã nhĩ hoa điên cuồng chạy tới, trong miệng gầm nộ bi phẫn. Trong lòng nhất nhất muốn giết chết tu nữ tàn nhẫn này. Báo thù cho chủ tướng. Ngã nhĩ hoa tay trái giơ cao đầu lâu, tay phải huy động cuồng đao. Lớn tiếng kêu gọi ra lệnh địch nhân đầu hang lập tức. Nhưng đối mặt với hắn là đệ nhị quân đoàn mệnh danh là anh dũng nổi tiếng. Nhất là rất nhiều binh lính xom chủ tướng là thần tượng. Lửa giận bốc lên nhất tâm muốn báo thù cho chủ tướng. Khôn phải dễ dàng mà dập tắt bọn họ. Rất nhanh. Quân địch diên cuồng vọt tới trước mặt ngã nhĩ hoa. Hắn vung tay phải cương đao xé gió chém ngang trước mặt. Thủ cấp tên lính nháy mắt đứt lìa. Thi thể không đầu trên ngựa gục ngã. Làm cho trường bào ngã nhĩ hoa nhiễm đỏ. Càng lúc càng nhiều binh lính như con thiêu than lao vào ngã nhĩ hoa. Bọn họ giơ cao vũ khí. Cuồng bạo phát lực hò hét nhằm ngã nhĩ hoa mà chém tới. Hận không thể đem hắn xé xác để báo thù. Ngã nhĩ hoa ra sức quơ cương đao. Chém giết tầng tầng lớp lớp địch nhân. Kháo cảm giết cho dần dần giảm xuống. Nộ hỏa tích trong long phát tiết hôi lâu dơ cũng nhạt dần. Nhưng địch nhân này cuồn cuộn không ngừng vọt tới, phảng phất như giết hoài không hết. Chiến kỳ huy động, vô số kỵ binh từ bốn phương tám hướng quay tụ lại. Theo mệnh lệnh Lai Âu thánh nữ tiêu diệt địch nhân. Chiến mã phi như tên, binh lính trên ngựa chém nhau, chạm vào lơ, u, vinh, quy, quy, nơ, vào vai địch nhân, đánh rớt xuống đất hết. Rất nhiều binh lính thậm chí còn không kịp phản kháng, bởi ý trong mắt họ hỉ o hình dáng của ác ma tu nữ đang cầm đầu lâu trong tay. Ngã nhĩ hoa mà thôi, bên ngươi hắn có rất nhiều kỵ binh ra sức chém giết địch binh, trợ giúp hắn ngăn cản thế công của địch nhân. Mà ở phương xa, quân đoàn giã tại thản phát ra mệnh lệnh, mãnh liệt phản công, đem bọn địch đã mất hết chiến ý đuổi chạy trốn rối rít. Đã có binh linh Đức Lý Vương quốc quỳ xuống đầu hang. Bọn họ không phải là chiến sĩ đặc biệt trung thành hay gì, có người mới nhập ngũ mà thôi, không có sinh ra cảm tình sâu đậm như vậy. Mà nếu như chín 61 sĩ trung thành không bị giết thì còn có thể tụ tập tất cả lại bên người ngã nhĩ hoa, nhất tâm giết chết hắn đoạt lại đầu của chủ tướng, giết vô số địch nhân. Ngã nhĩ hoa cảm giác được áp lực càng lúc càng lớn, bởi vì thế công của bọn địch là như không sợ chết, cứ nhắm hắn mà công không cần phải thủ. Cho dù hắn gơ đao không giảm tốc độ, lại có thể tùy ý khống chế chiến mã, nhưng trên ngươi hắn không phòng thủ hết tất cả mọi nơi yếu nhược, người dính hai đao. Vết thương tuy không sâu nhưng đau đến xương tủy, làm hắn ngay cả muốn dung trị liệu thuật cũng không thể làm được. Một kỵ sĩ cao cấp trong quân đoàn địch điên cuồng gào thét, phá tan trở ngại do kỵ binh Thánh An Vương quốc lập ra, sông đến trước mặt ngã nhĩ hoa, giơ cao bảo kiếm. Đầu mũi kiếm quang mang chớp nhá. Ngã nhĩ hoa đoán được đó là đấu khí của thượng cấp chiến sĩ mới sinh ra được. Phát hiện này làm cho hắn khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn tới giờ còn không phát ra được đấu khí. Giờ phút đang bị thương như vậy mà đối mặt với một cường địch chỉ bằng mình hắn thì làm sao mà địch nổi. Hắn vội vàng vung tay lên, đem đầu lâu trên tay lăng đi. Hai tay huy động hết sức nắm lấy chuôi đao, trong đầu lẩm nhẩm khẩu quyết đấu khí. Một cỗ hơi thở mỏng manh chảy trong kinh mạch của hắn, ngay lập tức mạnh dần lên, toáng chốc chảy khắp châu than, tuôn ra thanh đao. Trong nháy mắt trong đao của hắn bộc phát ra quang mang chói lòa, một đạo đao khí dần hiện hình. Ngã nhĩ hoa thét to, dung sức huy động bảo đao hướng địch nhân đánh xuống. Lưỡng đạo đấu khí va chạm nhau, một vụ nổ do đấu khí sinh ra. Ngã nhĩ hoa trong nháy mắt đập phải bức tường, vụ nổ bị văng ra, ngã bay về phía sau. Địch nhân kia huyết lê đầy mặt, nhe răng lớn tiếng cười, dục ngựa phóng về phía trước. Trong lòng chỉ còn ý niệm vì chủ tướng bào thù mà chạm sát ngã nhĩ hoa thành muôn mảnh. Lúc này, một tiếng động vang lên, kim quang hiên ra đem địch nhân đánh bay về sau, té ngã trên mặt đất. Trên ngực và bụng lòi ra một thân đao, xé thân thể bay ra, nội tạng như sổ lồng lọt hết ra ngoài, máu chảy như mưa. Lúc này thân thể ngã nhĩ hoa té về phía sau, rơi vào trong lồng ngực ấm áp của một người. Người đó còn dung ngọc thủ ấm áp vỗ nhẹ lưng của hắn, an ủi hắn. Hắn song trưởng mở ra, ôm chặt lấy thân thể mềm mại ấm áp, cảm động đến gần rơi lệ. Bởi vì hắn biết thân thể ấm áp đó mà hắn có thể ôm chỉ là nàng Tuyết, là nàng chứ không còn ai khác. Lai Âu thánh nữ tay trái đỡ thân thể hắn, tay phải quơ bảo kiếm lạnh lung quét ngang địch nhân. Hàn quang trong mắt thoáng hiện, dám can đảm trước mặt ta đuổi giết thánh nữ sư tử cung. Sự tình này tuyệt không thể tha thứ. Bảo kiếm trong tay lập tức lăng không bay qua. Đấu khí tuôn trào, vô số binh lính bị đấu khí quét qua kêu tê hảm mà ngã rụng. Trên ngực bụng vết thương thật lớn dần hiện ra. Thân thể mất đi năng lực hoạt động, biến thành thương binh chờ chết. Thân bảo kiếm của Lai Âu toát ra quang mang chói lọi. Quang mang này bao phủ thân nàng, làm cho nàng hiện ra vẻ uy lẫm giang hồ. Chúng nhân nhìn vào tưởng như nữ thần chiến tranh giá lâm. Phái sau nàng, rất nhiều kỵ binh giơ cao trường đao liều chết tiến tới, đem quân địch vây tròn loa đao chạm tử. Cương đao chém vào thân thể nghe bịch bịch vang lên. Tiếng kêu thảm vang lên từng hồi. Tiếng hét phẫn nộ cùng tuyệt vọng vang lên cùng một chỗ, hóa thành bản hóa ca nơi chiến trường. Bên kia chiến trường, Thản Đạo Nhĩ mừng rỡ xuất lính bỏ hạ mình đuổi giết quân địch trốn chạy. Vô số tên lính bị chém giết. Nhiều tên quỳ xuống đất mà cầu xin tha mạng, chiến đấu rốt cuộc chấm dứt. Bình nguyên rộng lớn giờ đây tràn ngập thi hài. Mặt đất một màu đỏ sẫm. Bọn lính Thánh An Vương quốc hưng phấn cười lớn. Sơ chiến đao hướng Lai Âu thánh nữ cùng cuồng địa tu nữ Á Nhơ bốn toa mà hoan hô không ngừng. Bởi vì hai người bọn họ cố gắng hết mình tạo ra một thắng lợi huy hoàng, ghi vào lịch sử cho Thánh An Vương quốc. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 39 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô danh 40 chương 31 Thì tầm tu nữ. Ngã Nhĩ Hoa có được nhiều may mắn khi tới tu viện này. Cả người có những ta khi đổi trọng đại, chẳng những pháp lực tình tiến mà ngay cả phương diện vũ khí cũng tăng trưởng rất nhiều. Huấn luyện nghiêm khắc tại sư tử cung. Hắn đã trở thành một thành viên trọng yếu của Thánh An Vương quốc, tham gia đợt tiến công Đức Lý Vương quốc đợt này. Hơn nữa than là thánh nữ cung sư tử không thể thiếu trợ thủ đắc ý riêng. Hai người đã ở chung một thời gian dài. Cảm tình cơ. To. Cơ. Hơn. U. Tị. Một gút mắt khó nói ra. Bất qua tượng sinh mệnh nữ thần lại chảy nước mắt cảnh báo đến thánh nữ sư tử cung. Thánh nữ cùng Ngã Nhĩ Hoa kế tiếp vận mệnh làm cách nào mà thay đổi được đây? Để nhất chương thì tầm tu nữ, ánh nắng rạng rỡ chiếu sang cả mặt đất bình yên. Tại quân đoàn sư kỵ binh cường đại, vô số chiến sĩ xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, lưng thẳng tắp. Dùng ánh mắt sung bái nóng rực nhìn thủ lĩnh của họ, Lai Âu thánh nữ vĩ đại, thánh nữ nắm trong tay cả sư tử cung. Xung quanh rất nhiều kỵ binh cường hãn thủ hộ. Thánh nữ xinh đẹp cưỡi chiến mã ngang nhiên đứng trên sườn núi nhìn xuống quân đoàn, trên mặt mang theo tia cười thánh thiện. Đón nhận ánh mắt sung kính của bọn lính. Nàng rất cao. Nhưng vóc người hết sức hút hồn. Gợi dục. Tựa như mấu người dễ làm người ta xịt máu mũi khi nhìn trên địa cầu. Thậm chí nàng còn diễm lệ hơn những người đó. Than thể yểu điệu. Ngọc thể khỏe đẹp. Làm người khác mê say. Tại vòng eo nhỏ nhắn của nàng dắt một trọng kiếm. Ngọc thủ cầm chặt chuôi kiếm. Mỗi binh lính đều thấy được nắm tay của nàng tràn đầy lực lượng cường đại. Mà lực lượng này những người khác khi thấy qua đều cho rằng thần lực của nàng đủ để chống lại cả thiên địa. Ánh sáng chiếu rọi lên người nàng. Làm y phục nàng léo thêm một tầng quang mang. tóc dài vàng kim xóa tại bờ vai của nàng. Khi ánh mặt trời chiếu vào tản ra quang mang sáng lạn đồng thời, thân thể Lai Âu thánh nữ cao lớn khỏe đẹp, lại có thêm một cỗ quang mang thánh khiết quanh thân thể nàng. Quang mang lóng lánh hiện ra vẻ uy phong lẫm liệt của một nữ hiệp anh hùng. Đấu khí tỏa ra mãnh liệt, nhìn qua cứ như là nữ chiến thần ở trần gian. Trên mặt đất mấy trăm vạn chiến sĩ đứng thẳng. Ánh mắt bọn họ hướng nhìn về phía thánh nữ thánh khiết có thần lực cường đại kia. Ánh mắt sùng bái lại hướng về tu nữ sau lưng nàng. Á nhĩ toa tu nữ. Á nhĩ toa tu nữ trong mắt các chiến sĩ. Thân hình cũng cao lớn. Khuôn mặt lộ vẻ tuấn mỹ của người lãnh đạo. Trên mặt có một nụ cười thản nhiên. Thoạt nhìn rất ư là thánh khiết ưu nhã. Khí chất của nàng tràn ngập vẻ tuấn lãng thuần khiết. Nhưng lại có cả chiến ý hừng hực trong đó làm cho các chiến sĩ khi nhìn nàng trái tim không khỏi rộ lên một chút. Á nhĩ toa đồng dạng như Lai Âu thánh nữ được rất nhiều chiến sĩ sung bái. Mặc dù nàng có danh phong cuồng tu nữ bất quá nàng làm cho các chiến sĩ cảm thán không thôi. Chiến công hiển hách chém đầu đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn của địch quân bên kia đã làm nức lòng các binh lính. Vì thế xưng hiệu phong cuồng tu nữ của nàng là danh từ thay thế cho nàng, danh truyền cả quân đoàn.